Chương 1262, đầu mối đều chỉ hướng một chỗ. Không nói đến Tư Dạ Hàn bây giờ mất tích, sinh tử chưa biết, chính là ban đầu Tư Dạ Hàn vẫn còn đang, tại thời điểm, cái kia Tư Minh Lễ cũng đã 3 lần 4 lượt nghĩ diệt trừ chính mình, ngươi là tâm phúc của ác cửu, trở về Tư gia cũng sẽ có nguy hiểm. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy Hứa Dịch, mở miệng nói. Nhưng mà, Hứa Dịch nhưng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Hoản Hoản tiểu thư, ngươi cũng không cần làm ta bận tâm rồi, cha ta chịu nhục, tại lúc Tư Minh Lễ trở về, cũng đã dự liệu được kết quả, cho nên thứ nhất đầu nhập vào Tư Minh Lễ chính là cha ta và toàn bộ Hứa gia ta cũng bị vội vã trái lương tâm thể thành tâm ra sức Tư Minh Lễ. Trước mắt, Tư Minh Lễ đối với chúng ta Hứa gia coi như không tệ, cũng không có làm khó. Nghe Hứa Dịch giải thích, Diệp Hoản Hoản khẽ vước cằm, cái này thật ra thì cũng coi là một cái hơi thông minh biện pháp, Tư Minh Lễ nếu dám trở lại, tất nhiên đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Bây giờ, Hứa Dịch cùng Tần gia liên thủ, đã hoàn toàn nắm trong tay Tư gia hiện tại Tư gia, là Hứa Dịch cùng Tần Nhược Hy nói tính chỉ có cựu gia trở lại, mới có thể giải quyết bây giờ gần như không cách nào nghịch chuyển tình huống. Hứa Dịch thở dài nói, nói là dễ dàng, có thế Tư Dạ Hàn mất tích nhiều ngày như vậy, nếu có thể tìm tới, sớm liền đã tìm được, cho dù là Hứa Dịch, trong lòng cũng đang hoài nghi, Tư Dạ Hàn có phải hay không là đã sớm xuất hiện ngoài ý muốn nào đó, bây giờ đã không ở nhân thế ta hiểu được, khoảng thời gian này khổ cực ngươi một chút, tại Tư gia ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, nếu là có cơ hội, có thể đem bà nội tiếp ra tốt nhất á cửu bên này, ta sẽ phụ trách tìm kiếm. Diệp Hoản Hoản trầm tư một lát sau, mở miệng nói. Vô luận là thân thế của mình cũng được, cũng hoặc là tình huống bây giờ của Tư gia cũng được, lại hoặc là vì chính nàng đều cần đem Tư Dạ Hàn tìm ra. Hoản Hoản tiểu thư, trước mắt, Tư Minh Lễ vẫn còn đang, tại Tư gia thu thập tàn cuộc, trước mắt mà nói, hẳn là còn không lo nổi ngươi. Hứa Dịch nhìn về phía Diệp Hoản Hoản, bất quá, chờ Tư Minh Lễ hoàn toàn đem chuyện của Tư gia tình ổn định sau, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi tốt nhất rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ tránh đầu gió. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ cẩn thận. Đối với Hứa Dịch thiện ý nhắc nhở, Diệp Hoản Hoản mỉm cười đáp lại. A, muốn nàng mệnh nhiều người như thế, nhiều hắn một cái cũng không nhiều. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước, nếu không Tư Minh Lễ cùng Tần Nhược Hy bọn họ, sợ rằng phải đem lòng sinh nghi. Hứa Dịch nói. Nghe tiếng, Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, đứng dậy. Đem Hứa Dịch đưa ra vườn hoa lầu nhỏ. Chờ sau khi Hứa Dịch rời đi, Diệp Hoản Hoản không khỏi rơi vào trầm tư. Theo tình huống hôm nay đến xem, nhất định phải tìm tới Tư Dạ Hàn, mà tất cả đầu mối đều chỉ hướng một chỗ độc lập châu. Diệp Hoản Hoản ôm lấy cuối cùng một tia hy vọng gọi đến điện thoại của Tạ Chiết Chi. Kết quả, điện thoại di động đầu kia vẫn là không cách nào kết nối. Mới vừa biết được Tư Dạ Hàn xảy ra chuyện thời điểm, nàng liền liên lạc qua Tạ Chiết Chi cùng Lâm Khuyết. Có thế hai người này lại trùng hợp như thế, toàn bộ đều không ở trong nước, cũng không liên lạc được. Phảng phất trong một đêm, nàng cùng Tư Dạ Hàn tất cả liên hệ liền như vậy cắt đứt. Muốn tìm được Tư Dạ Hàn, tựa hồ chỉ còn dư lại cái phương pháp kế tiếp cùng lúc đó, độc lập châu, một cái nào đó ngăn cách hậu thế tội ác chi đô. Nam nhân một thân trắng như tuyết ưu nhã âu phục, trên gương mặt tướng mạo tinh xảo treo một vệt nhà bên Nam Hải như vậy như tắm gió xuân nụ cười lạnh nhạt. Giờ phút này chính nghiêng bám lấy đầu, ngồi tại phía trên đại sảnh. Phía dưới, trong đại sảnh ánh đèn tối tăm, bất ngờ truyền tới tiếng nghị luận. 6-28 tăng thêm 1.